Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 51, chỉ là bạn bè thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, Tống Du đáp lời Giang Ly với giọng điệu ôn hòa. Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói đều đều, như không có chút đê, a, o động cảm xúc. Nếu tôi muốn tự mình thành lập công ty quản lý thì cần phải chuẩn bị những gì? Nghe đến đây, Tống Du hơi nhướng mày, có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô. Sau vài giây trầm ngâm, anh nở nụ cười nhẹ, hỏi dò, sao vậy, cô định tách ra làm riêng à? Giang Ly không trả lời ngay, chỉ mím môi, bây giờ ai cũng có thể nhận ra tình thế của cô không mấy dễ chịu. Nếu cô không nhanh chóng tìm cho mình một lối đi riêng thì chắc chắn sẽ sớm bị đẩy vào ngõ cụt. Khi Giang Ly còn đang định nói gì đó để giải thích, Tống Du đã tiếp tục, mở công ty quản lý không quá khó khăn. Cô chỉ cần có người quản lý hợp pháp cùng một khoản tài chính ban đầu là ổn. Vốn dĩ, cô đã có nhiều mối quan hệ và tài nguyên trong ngành giải trí. Điều này không phải là vấn đề lớn. Tôi cũng có thể giúp cô lo vấn đề pháp lý. Giọng của anh vẫn rất ôn hòa, dễ nghe nhưng ngay sau đó anh lập tức chuyển chủ đề. Tuy nhiên, trước khi tiến xa hơn, cô cần có được sự đồng ý của ông chủ hiện tại đã. Giang Ly hơi sững lại, không hiểu ngay ý của anh. Hiện tại cô vẫn còn là nghệ sĩ ký hợp đồng với Giang Ngu. Bất kỳ dự án nào mang lại lợi nhuận ở ngoài Giang Ngu đều cần sự phê duyệt từ Nghiễn Chi. Nếu không, cô sẽ phải bồi thường hợp đồng ít nhất là gấp 3 lần. Nghe đến đây, Giang Ly không khỏi cảm thấy áp lực. Cô vẫn chưa trả xong khoản nợ hiện tại, làm sao có thể gánh thêm tiền bồi thường gấp 3 lần. Nhận ra bầu không khí trở nên nặng nề, Tống Du an ủi cô. Đừng lo, khi cô ký một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với Nghiễn Chi, tôi nghĩ cậu ta sẽ không có lý do gì để từ chối. Giang Ly hơi cau mày. Trong lòng cô biết rõ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu Tiêu Nghiễn Chi thật sự dễ dàng như vậy thì hắn đã không đóng băng thẻ ngân hàng của Giang gì. Tuy nhiên, những suy nghĩ này cô không muốn nói với Tống Du. Dù sao, mối quan hệ giữa Tống Du và Tiêu Nghiễn Chi rất tốt. Cô cũng không muốn gây thêm rắc rối. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Giang Ly bất chợt nhìn thấy Tiêu Nghiễn Chi cùng Tần Yểu Yểu bước vào quán cà phê. Cô theo bản năng muốn cúi đầu để tránh bị phát hiện. Nhưng Tống Du không nhận ra sự ngại ngùng của cô. Thậm chí anh còn vui vẻ chào hỏi. Nghiễn Chi, thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây. Ánh mắt Tiêu Nghiễn Chi lướt qua Giang Ly, chỉ hơi nhíu mày một chút rồi rời tầm mắt. Như thể anh chẳng hề muốn nhìn thấy cô. Tần Yểu Yểu cũng phát hiện ra sự hiện diện của Giang Ly. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ lo lắng nhưng khi liếc nhìn Tiêu Nghiễn Chi, thấy ánh mắt anh dường như xa cách, cô liền trở nên an tâm hơn. Cô nhẹ nhàng ôm cánh tay Tiêu Nghiễn Chi, nở nụ cười tươi rói hướng về phía Giang Ly và Tống Du. Sau khi nhìn lướt qua hai người, nụ cười trên môi cô trở nên tinh quái. Cô hỏi, chị Lily và luật sư Tống cũng tới đây hẹn hò sao? Câu hỏi tưởng chừng như vô tư của Tần Yểu Yểu lại khiến không khí trong phòng lập tức thay đổi. Giang Ly bỗng cảm thấy khó xử, còn Tiêu Nghiễn Chi vẫn duy trì khuôn mặt không chút biểu cảm. Chỉ liếc nhìn cô với ánh mắt mang theo vài phần sâu xa. Thật vậy sao? Giang Ly lập tức đứng lên, tay cô siết chặt bên người. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nhờ luật sư Tống tư vấn về một số vấn đề pháp lý. Tống Du gật đầu tán thành, nụ cười của anh vẫn rất tự nhiên. Tần tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm rồi. Tôi và Giang Ly chỉ là bạn bè thôi. Tần Yểu Yểu không để cho mọi chuyện dừng lại ở đó. Cô tiếp tục nói với vẻ trêu chọc. Dù sao thì là bạn bè cũng có thể phát triển thêm mà. Chị Lily và luật sư Tống rất xứng đôi. Nghiễn Chi, anh có thấy vậy không? Tiêu Nghiễn Chi im lặng, không biểu lộ bất kỳ thái độ nào. Cách Trương